Mến chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với phần 4 của bộ truyện Hớp hồn ông xã quân nhân trên kênh YouTube Truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy. Trong phần trước, sau bao nhiêu năm xa cách, Nguyễn Niệm Sơ đã gặp lại được Lệ Đằng, nhưng anh lại tỏ ra như chưa hề quen biết cô. Thế nhưng, đến khi chứng kiến Nguyễn Niệm Sơ bị đau chân, anh không nói một lời mà vòng xe lại đưa cô về nhà. Câu chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Khoảng 11 giờ rưỡi đêm, Nguyễn Niệm Sơ mang một không khí quỷ dị trở về nhà. Cô là được Lệ Đằng đưa về. Toàn bộ quá trình, anh ta ngoại trừ hỏi địa chỉ nhà cô ra thì cái gì cũng không nói. May có Lý Tiểu Nghiên từ Tây sang Đông cười khanh khách tán gẫu, đem bầu không khí lúng túng này hòa hoãn đi vài phần. Đến tiểu khu, cô nói xong lời cảm ơn, liền vội vã xuống xe, chạy bay như ma đuổi. Dù sao Kiều Vũ Phi có câu danh ngôn, làm kỳ đà cản mũi lâu nhất định sẽ bị sét đánh. Mới vừa vào cửa, thanh âm của mẹ Nguyễn đã từ phòng khách truyền đến, lải nhải nói. Sớm biết muộn như vậy, mẹ đã bảo bố đi đón con rồi, đơn vị của con cũng thật là, nào có người diễn xuất nào muốn làm đến quá nửa đêm chứ, chưa ăn cơm tối chứ, để mẹ nấu cho con bát mì. Nguyễn Niệm Sơ thay dép lê, không cần đâu ạ, trước đó con đã ăn cơm công tác rồi. Mẹ Nguyễn nhíu mày. Vội vội vàng vàng, khẳng định là chưa ăn được no, con đi tắm rửa trước đi, xong rồi thì ra ăn thêm chút nữa. Nguyễn Niệm Sơ không có cách nào, đành phải đồng ý, vừa vịn tường vừa chậm rãi dịch đến hướng phòng. Mẹ Nguyễn thấy động tác của cô không được tự nhiên, rời tầm mắt xuống, dừng ở trên đùi cô, lông mày tức thì nhíu chặt. Chân con là bị làm sao thế? Con lúc lên sân khấu bị gấp quá, trật chân một chút ạ. Mẹ Nguyễn vừa nghe, liền cảm thấy đau lòng, xoay người đi lấy rượu thuốc rồi trở lại, quở trách nói. Là người lớn rồi, đi đường cũng có thể bị trật chân. Vừa nói vừa đỡ Nguyễn Niệm Sơ ngồi xuống sofa. Cởi dép ra nào. Nguyễn Niệm Sơ không dám kháng chỉ, nhanh cởi dép ra rồi đem chân bị thương gác lên đùi mẹ Nguyễn, cười gượng hai tiếng. Mẹ, hãy nể tình con là con gái ruột của mẹ, mẹ nhẹ nhẹ thôi nhé. Mẹ Nguyễn hử lạnh một tiếng, đổ rượu thuốc thẳng xuống mắt cá chân đang sưng đỏ của cô. Nguyễn Niệm Sơ đau đến mức gào thét lên. Mẹ Nguyễn mắng cô. Tự mình không cẩn thận, giờ còn có mặt mũi kêu đau à, nhịn cho mẹ. Lực đạo trên tay nhẹ nhàng hướng xuống lại nói. Đúng rồi, mẹ có thứ tốt muốn cho con xem. Nguyễn Niệm Sơ đoán được là cái gì? Ảnh chụp đối tượng hẹn hò à? Mẹ Nguyễn nheo mắt cười nhìn cô. Lần này, dì lưu con một lần tìm cho con 4 người. 4 bức ảnh mẹ đều đã chọn ra, mẹ cũng không làm khó con, trong 4 người chọn một là được. Nguyễn Niệm Sơ trầm mặc đỡ trán, không hiểu thứ tốt này là tốt ở chỗ nào. Cô nhiều lúc cũng bội phục mẹ mình, dù là người đánh trận nào thua trận đó, nhưng luôn có tinh thần hăng hái cao, đặc biệt là trong việc tìm đối tượng hẹn hò cho cô. Cô không tình nguyện nhưng vẫn luôn phối hợp. Dù sao mẹ là người trung niên, có chút yêu thích cũng không dễ dàng. Chính như câu tục ngữ kia, cô không sao, mẹ cô vui vẻ là được. Vì thế, Nguyễn Niệm Sơ hơi yên lặng, xòe tay giơ ra. Cho con xem đi. Mẹ Nguyễn sửng sốt. Nhà đầu này đổi tính à, tích cực như vậy. Nguyễn Niệm Sơ lắc đầu. Con chỉ sợ chờ đến chút nữa mới nhìn thấy bức ảnh thì nuốt không trôi. Mẹ Nguyễn nâng tay thưởng cho cô một phát bạo lực. Mấy phút sau, 4 tấm ảnh được đóng dấu đặt trước mặt Nguyễn Niệm Sơ. Mẹ Nguyễn nói lời thâm thía. Mấy đối tượng này diện mạo cũng tầm trung, nhưng nam nhân ấy mà, trung hậu đáng tin cậy là điều quan trọng nhất, có tướng mạo cũng không thể làm ra cơm no ăn được. 4 người này, đẳng cấp thấp nhất là thạc sĩ, công tác ở viện nghiên cứu vật lý cũng có, làm tài chính cũng có, đều là nhân tài trong giới nhân tài. Cô một bên vừa nghe mẹ thuyết giáo, vừa thờ ơ cầm lấy một tấm ảnh, chỉ liếc mắt một chút liền nhanh chóng đặt xuống bên cạnh, gật đầu. Có thể thấy được nhân tài, thông minh tuyệt đỉnh. Mẹ Nguyễn nghẹn một cái, bị cô làm cho tức chết. 3 tấm kia không phải là còn chưa nhìn đến sao, nhanh nhanh chọn đi, để mẹ còn bảo dì Lưu hẹn thời gian với người ta. Nguyễn Niệm Sơ lại cầm lấy 3 tấm khác. Những người đàn ông độc thân này từ cao đến thấp đủ cả, có béo có gầy, điểm giống nhau chính là đều là người Vân Thành, đều có công việc tốt. Cô nhìn tấm này rồi đến tấm kia, cuối cùng chọn một cái tướng mạo vừa mắt nhất đưa cho mẹ Nguyễn ngáp dài. Là anh ta đi. Nói xong đứng lên, chuẩn bị đi tắm rửa. Mới vừa đi được 2 bước, liền nghe thấy thanh âm điện thoại của mẹ Nguyễn và dì Lưu. Tiểu Lưu, Niệm Niệm chọn người đang làm công tác ở ngân hàng, em hãy liên lạc một chút để chúng nó gặp mặt nhau đi. À đúng, chính là tên tiểu tử họ Trần ấy. Cái gì? Chỗ em vẫn còn một người nữa sao? À, công việc gì vậy? Mẹ Nguyễn nhíu mày nghĩ nghĩ lại nói, hay là thôi, vẫn phiền em liên lạc với cậu ngân hàng kia đi, cảm ơn nhé. Mẹ Nguyễn cúp điện thoại. Nguyễn Niệm Sơ cầm lấy một quả táo, cắn răng rắc, thuận miệng hỏi, dì Lưu nói gì vậy ạ? À, không có gì, dì ấy bảo dì ấy còn biết một đứa con trai của bạn dì ấy cũng đang độc thân, hỏi con có muốn xem ảnh hay không? Mẹ Nguyễn nói, nghe nói 30 tuổi đã là thượng tá không quân, chức phó lữ. Mẹ nghĩ rằng con vừa mắt người ta, nhưng người ta có thể chướng mắt con, cho nên mẹ từ chối rồi. Thượng tá không quân, chức phó lữ. Tài Nguyễn Niệm Sơ trước tiên bắt được hai tin tức này, trùng hợp như vậy, làm cho cô nhớ đến vị cố nhân cửu biệt kia cùng người bạn gái chủ trì xinh đẹp cao gầy. Cô gặm táo, giọng điệu đùa cợt. Nhân vật cấp thủ trưởng đã 30 rồi còn không có đối tượng, không có chuyện đó đâu. Chắc là do bận rộn quá đấy. Mẹ Nguyễn nhíu vai, làm lính có bao nhiêu thời gian để nói chuyện yêu đương chứ? Cũng đúng. Nguyễn Niệm Sơ gật đầu, vào phòng lấy quần áo ngủ, ngữ khí thuần khiết nói chuyện phiếm. Dì Lưu có nói cho mẹ biết anh ta là người ở lữ đoàn nào hay không? Hỏi cái này làm gì? Tùy tiện hỏi thôi ạ. Nguyễn Niệm Sơ thản nhiên nói, có thể con có bằng hữu quen anh ta. Hàng không? Vừa dứt lời, vẻ mặt thờ ơ của Nguyễn Niệm Sơ liền đọng lại. Trong lúc nhất thời, trong đầu cô có trăm nghìn ý nghĩ. Cô không tin trên đời lại có nhiều trùng hợp đến như vậy, vì thế lại hỏi, người kia tên gọi là gì ạ? Mẹ Nguyễn lắc đầu, cái này mẹ không biết. Sau đó làm cho mẹ Nguyễn không nghĩ tới chính là Nguyễn Niệm Sơ thế mà lại nhét điện thoại vào trong tay bà nói, nhanh mẹ, lập tức hỏi dì Lưu một chút đi. Mẹ Nguyễn cảm thấy khó hiểu, con gái chỉ luôn thờ ơ tùy ý, thiếu chút nữa là lười đến mức chẳng màng những thế sự ngoài kia. Dù không hiểu, điện thoại vẫn được gọi đi. Sau đó khi nghe được đáp án, mẹ Nguyễn thuật lại nguyên văn cho Nguyễn Niệm Sơ. Người kia họ Lệ, gọi là Lệ Đằng. Ánh mắt Nguyễn Niệm Sơ đột nhiên lóe lên. Cô không tin trên đời này có điều trùng hợp, nhưng mà cú vả mặt này lại đến nhanh như lốc xoáy. Lúc sau, Nguyễn Niệm Sơ không chủ động hỏi mẹ Nguyễn về chuyện Lệ Đằng. Ngược lại là mẹ Nguyễn trong lòng nghi hoặc, uyển chuyển hỏi cô, có hứng thú với vị cán bộ không quân kia không? Nguyễn Niệm Sơ cũng không phủ nhận. Trên thực tế, đều là những người độc thân nam tính, so với những nhân vật, nhân tài tinh anh, hoặc là hói đầu, hoặc là hơi mập kia, cô đối với Lệ Đằng thực sự hứng thú hơn nhiều. Ai bảo anh ta lớn lên đẹp trai, mà cô lại vừa vặn là dễ siêu lòng vì nhan sắc. Đối với đáp án này, mẹ Nguyễn rất vui mừng. Con gái trong phương diện tình cảm như bị khuyết gân, hai mươi mấy năm qua, chưa bao giờ quá để ý đến bất kỳ người khác phái nào. Dù con gái cảm thấy hứng thú với đối tượng nhưng có thể gặp hay không thì không chắc. Bà quyết định cho con gái một niềm vui bất ngờ. Dì Lưu hơn nửa đời làm bà mối, miệng lưỡi sinh hoa, hiệu suất làm việc cũng cao. Buổi chiều ngày thứ ba, Nguyễn Niệm Sơ nhận được tin nhắn WeChat của mẹ Nguyễn. Cô ấn mở, bên trong nhảy ra một cái danh thiếp. Phía dưới mẹ Nguyễn nói rõ, dì Lưu gửi đến, đây là WeChat đối tượng hẹn hò của con, thêm vào để tâm sự. Nguyễn Niệm Sơ liếc mắt nhìn tấm danh thiếp kia một cái, buông di động xuống, tiếp tục luyện giọng. Rất nhanh, mẹ Nguyễn gửi đến tin nhắn thứ hai. Thêm vào chưa, chụp lại gửi ảnh cho mẹ xem. Nguyễn Niệm Sơ nhắm mắt day day mi tâm, một lát sau động động ngón tay nhấp vào tấm danh thiếp kia. Hình đại diện cùng mô tả cá nhân đều không đặt để trống không, chỉ có số tạo thành tên WeChat 0714. Nhìn qua thực sự đơn điệu. Cô suy nghĩ một chút, liền gửi tin nhắn cho người ngân hàng kia để xác minh. Xin chào Trần An Khánh tiên sinh, tôi là Nguyễn Niệm Sơ. Chừng 10 phút sau, đối phương đã chấp nhận. Nguyễn Niệm Sơ đem giao diện nói chuyện phiếm chụp lại, gửi cho mẹ Nguyễn, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Mẹ Nguyễn đáp lại bằng một mặt cười cùng tin nhắn. Dì Lưu đã hẹn giúp các con thời gian gặp mặt cùng với phòng ăn, bây giờ tới ở Bắc Viện, phòng riêng tên là Phong Nhã Tụng. Nguyễn Niệm Sơ im lặng vài giây, trả lời, vâng ạ. Sau khi tan việc nhớ trang điểm, tô son môi, sửa sang quần áo và tóc tai đi. Lần này, Nguyễn Niệm Sơ trực tiếp khóa màn hình di động. Ai biết mới vừa đặt xuống, thông báo WeChat có tin nhắn lại vang lên. Cô thoáng không kiên nhẫn, vừa cầm điện thoại lên xem, không ngờ tin nhắn lại gửi đến từ 0714. Hội nghị bị trì hoãn, thời gian gặp mặt đổi thành 8 giờ. Nguyễn Niệm Sơ không nhịn được phụt cười ra tiếng. Lần trước xem ảnh, vị tinh anh này hơi mập lại mượt mà. Hình tượng rõ là hiền lành. Không ngờ lại tương phản là vị tổng giám đốc băng sơn. Đại khái chính là tương phản mạnh trong truyền thuyết. Cô cảm thấy thú vị, tâm tình cũng tốt lên vài phần, trả lời, ok. Buổi chiều giờ tan tầm cao điểm, Nguyễn Niệm Sơ trên tàu điện ngầm ngã trái ngã phải, suýt chút nữa bị chen thành bánh thịt. May mắn chính là trước một giây cô đi vào nhà hàng Bắc Uyển, di động vang lên, tin nhắn của mẹ Nguyễn đập vào mắt. Trang điểm sửa sao lại đầu tóc, đừng có quên đấy. Nguyễn Niệm Sơ liếc nhìn mặt kính của cây cột khách sạn. Trong gương cô để mặt mộc, tóc dài màu đen xõa ngang vai, thoáng xúc động, không trang điểm cũng không có vẻ quá khó coi. Nguyễn Niệm Sơ nhìn mình một lúc, lát sau vuốt vuốt tóc, lấy son da tô lên môi. Tuy cô đối với lần ra mắt này không ôm một chút ảo tưởng nào, nhưng trang điểm nhẹ gặp người là tôn trọng không thể thiếu. Làm xong tất cả, cô đi vào nhà hàng, người phục vụ cười khanh khách tiến lên nghênh đón, đưa cô đi vào thang máy. Phong cách trang trí của Bắc Uyển là kiểu Trung Quốc cổ kính, ra khỏi thang máy. Tầng 4 từ phòng khách cho đến hành lang đều treo đèn lồng sừng dê. Nguyễn Niệm Sơ dừng lại trước cửa phòng Phong Nhã Tụng. Người phục vụ lễ phép gõ cửa một cái, sau đó mở cửa mời cô đi vào. Trần An Khánh còn chưa tới, trong phòng cũng không có người nào khác. Cô nhíu mày, mắt nhìn di động, bây giờ đã 7 giờ 50 phút, cách thời gian ước định sớm hơn 10 phút. Cô liền đến bàn gần đấy ngồi xuống, chuẩn bị làm chút nhiệm vụ trong trò chơi. Vừa mới kết nối với mạng không dây, sau lưng bỗng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Nguyễn Niệm Sơ ngạc nhiên, theo bản năng liền đứng dậy quay đầu lại. Trong phòng rửa tay có một người đi ra, vóc dáng hắn rất cao, đèn lồng sáng trưng chiếu xuống từ trên đỉnh đầu hắn, phác họa ra một đường nét lưu loát gọn gàng. Quần tây đen vẫn là bộ mặt anh tuấn lạnh lùng, cũng vẫn là biểu tình luôn lãnh đạm thờ ơ kia. Vẫn là trong ký ức của cô, không quá mức khác biệt. Sau một lát sững sờ, Nguyễn Niệm Sơ phục hồi lại tinh thần, cong môi, hướng về phía anh ta cười một cái, mình tự cho là tự nhiên nhất. Anh cũng ở chỗ này chờ người sao? Thật ngại quá, tôi có khả năng đến nhầm chỗ. Nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Người kia đem khăn giấy lau tay ném vào thùng rác, liếc mắt, nhàn nhạt nhìn cô một cái. Cô không đi nhầm. Nguyễn Niệm Sơ đột nhiên dừng lại. Phía sau cô, sắc mặt anh thong dong ngồi trở lại trên ghế, nới lỏng hai nút áo trên cổ. Người cùng cô ra mắt chính là tôi, mời ngồi. Tình cảnh này ở trong mắt Nguyễn Niệm Sơ, trình độ hài kịch quả thực có thể cùng với chuyện bạn trai cũ bắt cá hai tay mang ra mà so sánh. 7 năm trước, cô ở Campuchia trở về từ cõi chết, 7 năm sau, cô cùng ân nhân cứu mạng gặp lại, hơn nữa còn không hiểu sao lại trở thành đối tượng xem mắt của đối phương. Nội dung vở kịch này không làm thành một quyển tiểu thuyết tư liệu sống thì đáng tiếc. Hiển nhiên, đây là mẹ cô cùng với dì Lưu liên thủ tạo ra một màn kịch, không nghĩ tới dùng sức quá mạnh, kinh hỉ thành kinh hãi. Lệ Đằng đúng là rất bình tĩnh. Anh cầm lấy ấm trà rót nước vào chén, đẩy đến trước mặt cô, hờ hững tự nhiên. Hôm nay tan muộn, để cô đợi lâu. Nguyễn Niệm Sơ chần chừ một lát, chỉ có thể ngồi vào ghế đối diện anh ta, cười cười. Không có, rõ ràng là anh đến trước so với tôi. Nguyễn tiểu thư thích khẩu vị món ăn nào? Cái gì cũng được. Lệ Đằng đem thực đơn đưa cho cô. Nguyễn Niệm Sơ xua tay lễ phép nói. Tôi ít khi gọi món, anh cứ gọi đi. Mỗi người một câu, anh hồi tôi đáp. Nguyễn Niệm Sơ đột nhiên có chút cảm thán, xem ra trí nhớ kém, cũng có lúc là chuyện tốt. Ví dụ như trong trường hợp này, ngoài mặt có thể biểu hiện như thường, nhưng lý trí khách quan trong lòng cô lại như chấm điểm, lúc lên lúc xuống. Cô trong toàn bộ quá trình chỉ có thể cười lúng túng. Bữa ăn mệt mỏi này thực sự ghê gớm. Không bao lâu, món ăn đã chọn xong, người phục vụ đi vào lấy đi thực đơn. Trong nhất thời, xung quanh đều tĩnh lặng. Nguyễn Niệm Sơ cầm lấy chén uống chút nước, một lát sau, nỗ lực chủ động ý đồ làm hòa hoãn không khí. Lệ đội những ngày gần đây đều ở Bộ Chính trị Không quân tham gia tổ chức học tập chứ? Lệ Đằng uống trà gật đầu. Đúng. Cô cau môi, ngữ khí nịnh hót, chen lẫn chút không tự nhiên. Lệ đội còn trẻ như vậy đã là thượng tá, thật là lợi hại. Anh lãnh lãnh đạm đạm. Lúc còn trẻ tương đối chiến đấu nhiều mà thôi. Nguyễn Niệm Sơ tự nhiên biết anh ta năm đó chiến ở nơi nào, hơi rũ mắt, lung lay nước trong chén trà lại hỏi anh. Quê quán anh cũng ở Vân Thành sao? Tiếng nói rơi xuống đất, Lệ Đằng ngước mắt nhìn cô một cái. Trường Bắc. Dừng lại vài giây. Cô là người ở đâu? Vân Thành. Anh hơi nhướng mày. Nói một chút xem. Cái chén trong tay Nguyễn Niệm Sơ hơi hoảng, trễ xuống, vài giọt nước trà trong nháy mắt từ chén tung tóe ra, làm ướt mu bàn tay của cô. Cũng may, vẻ kinh ngạc trên mặt cô chỉ chợt lóe liền lướt qua. Rất nhanh cô cong môi, tận lực làm cho vẻ mặt mình khôi phục như thường nói. Vân Thành là thành thị phát đạt số 1, số 2 cả nước, dân cư số lượng lớn, kinh tế phồn vinh, cái gì cũng tốt, chỉ là giá cả quá cao, sương mù cũng tương đối nghiêm trọng. Một khắc đó, cô lại thấy quốc gia Đông Nam Á kia, chỗ rừng cây kia, gian nhà gỗ trúc kia, lại nghĩ tới một lần duy nhất bọn họ nói chuyện. Nói xong, Nguyễn Niệm Sơ trầm mặc, Lệ Đằng thần sắc lãnh đạm nhiều năm như một. Toàn bộ căn phòng trong giây lát im lặng. Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ, người phục vụ mang món ăn đi vào. Nhà hàng này nổi danh cả thành, đồ ăn mỹ vị tinh xảo. Trên bàn ăn được đặt lên 4 mặn 1 canh, mùi thơm nức mũi, nhưng lại chậm chạp, không có ai động đũa. Một lát sau, Nguyễn Niệm Sơ hít sâu một hơi thở ra, tầm mắt hướng lên trên, thẳng tắp, nhìn về phía đối diện, cô nói. Anh đã sớm nhận ra tôi, vì sao lại xem như không quen biết? Nhìn người đang được đặt thức ăn xuống, thánh khiết như người vĩ đại giải phóng quân nhân. Không ngờ sẽ có hương vị xấu này. Đối phương mở to mắt nhìn cô, không chút để ý đáp. Tôi lúc nào làm như không quen biết chứ? Cô im lặng, nháy mắt không có lời nào để nói. Nghĩ lại, 2 lần chạm mặt đều có sự xuất hiện của người thứ ba. Anh ta chỉ không muốn phải phiền toái giải thích với người khác, hoặc có thể tính tình của anh ta vốn quái dị như vậy. Vì thế, tiết mục coi mắt cứ như vậy phát triển theo hướng từ kinh sợ, rồi trở nên hiểm nghi, cuối cùng thành khó bề phân biệt. Nguyễn Niệm Sơ có chút không hiểu, nếu nhớ rõ cô, tại sao anh ta lại đồng ý với lần ra mắt lần này? Sau mấy giây khó hiểu, cô liền trực tiếp đem nghi ngờ này hỏi lên. Anh đã nhớ rõ tôi, vậy vì sao lại đồng ý lần ra mắt này vậy? Lệ Đằng uống nước, ngữ khí rất lãnh đạm. 2 câu này có liên quan với nhau sao? Nguyễn Niệm Sơ lại im lặng. Người này cùng năm đó rất giống nhau, luôn luôn có bản lĩnh làm cô á khẩu không trả lời được. Lần này cô đã có kinh nghiệm, đơn giản cầm lấy đũa chăm chú ăn cơm, không hề chủ động cùng anh ta tán gẫu nữa. Lệ Đằng nhìn chằm chằm cô một lát, mở miệng. Sau khi cô tốt nghiệp liền đi tới đoàn văn công sao? Nguyễn Niệm Sơ đáp, là đoàn diễn xuất phía dưới quân khu. Anh ngoắc ngoắc môi. Những địa phương đó đều yêu cầu cao, người không có tài năng sẽ không vào được, cũng không chờ được. Cô bản lĩnh không nhỏ. Không biết tại sao, Nguyễn Niệm Sơ cảm thấy lời khen ngợi này nói với người quen cũ rất không được tự nhiên. Người quen cũ, cô cũng không có ý định phùng má lên, tính toán chuyện anh ta giả làm người tinh anh mập. Nghe anh ta nói xong cũng thành thục nói. Anh quá khen, tôi được vào đoàn diễn xuất cũng nhờ vào quan hệ người nhà tôi, chỉ là một diễn viên ký hợp đồng, không quân tịch. Tôi đã nghe cô hát. Lệ Đằng nói, khá tốt. Cô biết anh ta nói đến tiết mục đơn ca ngày đại hội đó, lễ phép đáp, cảm ơn. Ngay cả trò chuyện cũng được câu không, trong bầu không khí vẫn tính là hài hòa. Nguyễn Niệm Sơ gắp đồ ăn, ăn cơm, Lệ Đằng ở đối diện nhìn cô ăn, chỉ tình cờ động động cái đũa. Chốc lát, anh lấy từ trong túi quần ra một hộp thuốc lá cùng với bật lửa, đặt trên bàn thuận miệng hỏi cô, để ý không? Nguyễn Niệm Sơ lắc đầu. Sau đó, liền thấy anh ta ngậm thuốc lá, cầm lấy bật lửa, châm nhíu thuốc. Sau cặp mắt kia lượn lờ làn khói trắng, hơi nheo lại một chút. Ánh mắt của anh ta đen và sâu như biển, nhìn lâu rất dễ làm cho người ta mơ tưởng viển vông. Vì thế, cô lại nhìn về phía chiếc bật lửa trên bàn kia. Hình vuông, bề mặt kim loại cổ xưa loang lổ, vẫn là cái 7 năm trước. Nguyễn Niệm Sơ bỗng nhiên hé miệng cười một cái. Biểu tình rất nhỏ, trong nháy mắt bị Lệ Đằng phát hiện. Anh ngước mắt, trong mắt thần sắc không rõ. Cô cười cái gì? Không nghĩ tới còn có thể gặp lại anh. Cô cũng nhìn về phía anh. Ánh sáng màu cam nhạt ánh vào đôi mắt trong trẻo, ý cười dịu dàng, lời nói chân thành. 7 năm trước anh cứu tôi, khi đó quá vội vàng, không thể thành khẩn nói lời cảm ơn với anh. Hôm nay nhất định phải bù đắp, cảm ơn ân nhân cứu mạng của anh, Lệ đội trưởng. Nằm trong chức trách. Anh vẫn là 4 chữ đơn giản như vậy, nói cảm ơn thì đáp lời. Cùng năm đó cũng như thế. Lúc sau lại yên tĩnh vài giây, cô giật giật môi, lời nói lại thôi. Anh phủi khói bụi, liếc mắt nhìn cô, liền nhìn ra ý đồ. Cô muốn hỏi A Tân cùng với Thác Lý sao? Ánh mắt Nguyễn Niệm Sơ lóe lên, gật đầu. Lệ Đằng nhàn nhạt nói, bà A Tân đang ở viện dưỡng lão, rất tốt đẹp. Còn Thác Lý? Cậu ta tuổi còn nhỏ, lại không làm ra hành vi nào quá mức tồi tệ, giam vài năm liền thả ra. Cô truy hỏi, sau khi thả ra thì đi đâu, đang làm gì? Anh nghe vậy động tác hơi ngừng lại, nhìn cô chằm chằm hồi lâu, nhướng mày hỏi lại, cái này có liên quan gì với cô? Tôi với Thác Lý cũng coi như là bằng hữu cùng hoạn nạn. Nguyễn Niệm Sơ chép miệng, cảm thấy rất đương nhiên. Quan tâm tình hình gần đây một chút thì có gì không đúng? Ai ngờ Lệ Đằng mặt không hề cảm xúc nhà khói, nhắc nhở cô. Nguyễn Niệm Sơ, hai chúng ta đang xem mắt. Nguyễn Niệm Sơ rơi vào một trận mờ mịt, cũng may đúng lúc này có tin nhắn đến cứu cô, mẹ Nguyễn. Đừng quên hỏi về tình hình gia đình nhà trai. Cô bất tri bất giác phản ứng kịp, ý thức được, nhiều năm không gặp, sự quan tâm của cô đối với ân nhân cứu mạng lại kém xa thiếu niên tán gẫu có mấy lần, liền ho hai tiếng chuyển đề tài. Lần trước tôi thấy anh và Lý Tiểu Nghiên đi cùng nhau, còn tưởng rằng bọn anh là quan hệ yêu đương. Lệ Đằng đáp. Cô ấy là em gái của một bằng hữu tôi. Bằng hữu có lòng tốt giới thiệu cho đối tượng, tiếc là thiếp cố ý chàng vô tình, không thành. Độc thân nhiều năm nhưng Nguyễn Hiệp Sơ liền tự động đọc ra những lời hàm nghĩa này. Anh ta là thượng tá không quân chức phó lữ, tuổi trẻ tài cao, chiến công hiển hách, nhưng 30 tuổi đầu vẫn phải đi xem mắt, thật sự là gọi người bóp cổ tay. Nguyễn Niệm Sơ bỗng nhiên cảm giác được tâm lý có điểm cân bằng, tâm tình không khỏi tốt lên, lại thuận miệng hỏi, anh về sau đều ở lại Vân Thành sao? Lệ Đằng đem mặt mày để ý cười của cô thu vào đáy mắt, tầm mắt rời đi trả lời, tạm thời vậy. Tới chỗ này bao lâu? 2 tháng rưỡi. Nhớ không lầm thì thời gian cô cùng với bạn trai cũ chia tay cũng vừa tròn 2 tháng rưỡi. Nguyễn Niệm Sơ đối với sự trùng hợp này cảm thấy kinh ngạc, lại hỏi, là cấp trên điều động sao? Đúng. Cô cảm thán, vậy thật là khéo. Lệ Đằng nhìn cô, ngữ khí rất nhạt, là rất khéo. Khi đó, Nguyễn Niệm Sơ cảm thấy thế giới này thật sự rất kỳ diệu, tuyệt không thể tả. Bữa cơm kia nói là xem mắt, kỳ thật càng như là ôn chuyện. Hai người, nội dung trò chuyện cũng không liên quan đến bất cứ đề tài tình cảm gì. Nguyễn Niệm Sơ vốn muốn hỏi Lệ Đằng vì sao anh ta phải lưu lạc đến tận đây để xem mắt. Nhưng suy nghĩ một chút, chung quy vẫn coi như thôi. Cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, cô vẫn không quên được tính cách anh ta có bao nhiêu tàn nhẫn, tính khí cũng không kém. Cho dù hôm nay nhìn anh ta sự sắc bén đã bị ẩn đi, trầm ổn cẩn thận, là một người tốt. Sau đó Lệ Đằng đưa Nguyễn Niệm Sơ về tiểu khu nhà cô. Toàn bộ quá trình hai người không hề giao lưu, chỉ là khi tạm biệt cô lại nói cảm ơn với anh lần nữa. Lệ Đằng lái xe đi. Nguyễn Niệm Sơ một mình về nhà, vừa vào cửa đã thấy mẹ Nguyễn cười híp cả hai mắt, vô cùng phấn khởi nói, thế nào, có thích cái surprise mẹ tặng không? Nghe mẹ phát âm tức cười, Nguyễn Niệm Sơ yên lặng lừa một cái, ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại di động. Thấy bộ dáng của con gái, khuôn mặt tươi cười của mẹ Nguyễn liền có chút không nhịn được, nhăn mày lại, không thích hợp à, có phải đối phương tuổi tác lớn quá nói chuyện không được không? Nguyễn Niệm Sơ nói, không phải. Mẹ Nguyễn lo lắng, vậy rốt cuộc là có hy vọng hay là không? Nguyễn Niệm Sơ một tay chống má, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, suy nghĩ chăm chú, sau một lúc lâu mới lắc đầu nói, không biết. Cô nói xong, đáy mắt mẹ Nguyễn lại lộ ra tia vui mừng. Đặt cửa đúng rồi, mẹ Nguyễn rất hiểu rõ con gái, không biết không phải là không có hy vọng. Chớp mắt, cùng Lệ Đằng xem mắt cũng đã trôi qua 2 tuần. Trong khoảng thời gian này, người WeChat số 0714 bị cô nhận nhầm thành vị tinh anh ngân hàng kia. Trong đêm đó, chỉ gửi duy nhất một tin nhắn, nội dung là móc chìa khóa của cô rơi trên xe tôi. Nguyễn Niệm Sơ vừa nhìn thấy móc chìa khóa cũng là thật, vì thế trả lời, ờ, cái đó không phải là đồ quan trọng gì, phiền anh giúp tôi ném nó xuống đi, cảm ơn. 0714 liền không đáp nữa. Là mất móc chìa khóa với bạn trai cũ của Nguyễn Niệm Sơ đều như nhau, bị cô đảo mắt liền vứt ra sau đầu. Nhưng mà làm Nguyễn Niệm Sơ không nghĩ tới chính là vào tuần 2 ngày chủ nhật, hai thứ không quan trọng này lại cùng lúc xuất hiện một lần nữa. Đó là một vào ngày nắng tươi sáng sau buổi trưa gió êm sóng lặng. Kiều Vũ Phi vốn dĩ hẹn Nguyễn Niệm Sơ đi uống trà chiều, lại vì tự dưng có chuyện gấp mà thả cô bồ câu. Lúc đó người cô đã ở phòng ăn kiểu Tây, hơn nữa vừa gọi 2 phần cà phê cùng với đồ ngọt. Đồ ăn lùi lại không được, bỏ đi thì có vẻ hơi lãng phí. Nguyễn Niệm Sơ liền lấy di động tìm kiếm trên WeChat những đồng bọn có thể cùng cô ăn buổi trà chiều này. Tìm, một ảnh đại diện trống không vọt ra. Ở đâu? Nguyễn Niệm Sơ hơi giật mình, phản ứng vài giây mới nhớ được số này là số của ai, nhíu nhíu mày. Moren phòng ăn kiểu Tây. Cùng ai? Một mình. 10 phút sau tôi đến. Nguyễn Niệm Sơ sửng sốt, một lát sau mới chậm chạp gõ chữ. Anh tìm tôi có chuyện gì? Lần này, Lệ Đằng đại khái là đang lái xe, bởi vì anh trực tiếp trả lời bằng giọng nói. Nguyễn Niệm Sơ ấn mở, trong ống nghe liền truyền ra tiếng nói trầm thấp lạnh lùng. Trả lại cô móc chìa khóa. Cô không nói gì, nghĩ lại nghĩ, tới thì tới đi, dù sao chỉ là món ăn, ai ăn đều giống nhau cả, coi như trả lại anh ta bữa cơm xem mắt kia. Suy nghĩ như vậy, Nguyễn Niệm Sơ rời khỏi WeChat, mở ra một ứng dụng game bắt đầu chơi. Trò chơi này hôm kia cô mới tải về. Trong giới bằng hữu, những tiểu cô nương trong độ tuổi 20 hầu như đều chơi trò này. Bình thường mà nói, trò này chính là trò nuôi dưỡng nam nhân, cùng với khi còn nhỏ mua sủng vật nuôi dưỡng cũng không sai biệt lắm. Chuẩn bị cho cầu độc thân rất thích hợp với cô. Chơi một lúc, một thanh âm nam nữ nói chuyện từ phòng ăn đi vào, giọng nữ điệu đà oán giận. Cái thời tiết quái quỷ này, dạo phố một lát liền nóng chết tôi rồi. Giọng nam mơ hồ không kiên nhẫn, đi vào liền hết nóng. Nguyễn Niệm Sơ bị hấp dẫn, rời khỏi điện thoại di động, nhìn về phía cửa. Tinh Anh và Mỹ Nữ, Tiểu Tam và Tra Nam. Cô kinh ngạc, theo sau, lại thấy chỗ cửa dừng lại một con xe Jeep đen thì hơi trợn to mắt, đó là xe của Lệ Đằng. Trực giác nói cho Nguyễn Niệm Sơ biết, cái buổi trà chiều bị Kiều Vũ Phi bỏ qua này nhất định sẽ rất đặc sắc. Sau sự kiện ngoại tình, người trong cuộc từ Mỹ Nữ đã chuyển thành Tiểu Tam trong miệng chúng bạn tốt của Nguyễn Niệm Sơ. Chuột chạy qua đường, người người đòi đánh. Nhưng Nguyễn Niệm Sơ lại cảm thấy danh hiệu này không chính xác. Trước khi kết hôn, mọi người đều có quyền theo đuổi tình yêu đích thực. Huống chi, cô cùng Tinh Anh vẫn chỉ là một đôi tình nhân trên danh nghĩa. Bởi vì Nguyễn Niệm Sơ không biết họ và tên của Mỹ Nữ, lần đầu gặp mặt thì cô ta lại mặc một chiếc váy đỏ như lửa. Vì thế, cô lén đặt cho Mỹ Nữ một tên hiệu, không gọi là Tiểu Tam mà gọi là Hỏa Liệt Điểu. Nơi cửa tiệm, Tinh Anh cùng Hỏa Liệt Điểu cùng đẩy cửa bước vào. Nguyễn Niệm Sơ tắt trò chơi trong điện thoại, uống một ngụm cà phê, chuẩn bị cười hì lên tiếng chào hỏi hai người. Tiền nhiệm cùng đương nhiệm gặp nhau, xấu hổ khó xử nhất tất nhiên phải là Tinh Anh. Cô không tim không phổi, rảnh rỗi không có việc gì, thế là đánh phá thành loạn. Nhưng mà không đợi Nguyễn Niệm Sơ mở miệng, Tinh Anh lại trước một bước nhìn thấy cô. Nguyễn Niệm Sơ rất xác định khi ánh mắt của Tinh Anh cùng chính mình tụ hợp trong nháy mắt, đối phương khóe miệng giật giật. Nụ cười cô càng thêm sáng lạng. Tinh Anh rõ ràng không muốn cho Hỏa Liệt Điểu nhìn thấy Nguyễn Niệm Sơ. Hắn đỡ lấy thắt lưng của Hỏa Liệt Điểu, hơi nghiêng người, nỗ lực cản trở thị giác của cô ta. Người phục vụ lễ phép hỏi. Chào ngài, xin hỏi hai vị muốn ngồi tầng 1 hay tầng 2? Tinh Anh đáp. Tầng 2. Không đâu. Đôi môi đỏ mọng của Hỏa Liệt Điểu khẽ cong, làm nũng. Em muốn ngồi tầng 1 cạnh cửa sổ cơ. Tinh Anh nhíu mày, khóe mắt không ngừng ngó tới bàn, nơi Nguyễn Niệm Sơ ngồi. Bên cửa sổ đã hết vị trí rồi. Hỏa Liệt Điểu không vui, quay đầu nhìn hướng cửa sổ. Lần nhìn này, liền vừa vặn chạm phải ý cười trong mắt Nguyễn Niệm Sơ. Nữ nhân kia chống tay lên má, tầm mắt thẳng tắp đối diện cô ta, ánh mắt trong suốt, thẳng thắn mà đơn giản. Biểu tình Hỏa Liệt Điểu trong nháy mắt cứng đờ. Cô ta đương nhiên nhớ rõ Nguyễn Niệm Sơ, vị bạn gái cũ này xinh đẹp đến mức ngũ quan không thể tìm ra chỗ nào không tì vết, chỉ là người quá lười biếng, kiều mị lại kiều mị, lực sát thương cũng không đủ. Từ xưa đến nay, mỹ nữ tương phùng luôn có người thắng. Hỏa Liệt Điểu tự nhận mình hoàn toàn thắng Nguyễn Niệm Sơ, vì thế sau giây lát cứng đờ, khóe miệng cô ta khẽ dương lên, nháy mắt tiếp theo lập tức vòng qua Tinh Anh đi đến. Tinh Anh sững sờ tại chỗ, muốn ngăn cản cũng không kịp. Xin chào Nguyễn tiểu thư. Hỏa Liệt Điểu cười tươi như hoa, giọng nói ngọt ngào, vừa mềm mại vừa mị hoặc. Không nghĩ tới ở chỗ này lại tình cờ gặp cô, thật là khéo. Nguyễn Niệm Sơ cười đến hào phóng. Đúng vậy, rất khéo. Tôi với Đái Kiệt vừa chọn xong nhẫn cưới, liền muốn tới đây uống ít nước, nghỉ ngơi một chút. Mày của Hỏa Liệt Điểu hơi nhếch lên, lộ rõ vẻ kiêu căng của người thắng. Ngược lại, cố ý dùng một bộ ngữ khí lễ phép hỏi. Dù sao mọi người đều quen biết, chi bằng chúng ta ngồi cùng nhau. Nà nà, đừng càn quấy. Lông mày Tinh Anh càng nhíu chặt lại. Vậy thì cùng nhau đi. Nguyễn Niệm Sơ đánh gãy, ngữ khí lạnh nhạt tùy ý. Tùy tiện ngồi thôi. Hai người vì thế ở bàn này ngồi xuống. Hỏa Liệt Điểu tâm tư bách chuyển. Tinh Anh đứng ngồi không yên. Chỉ có Nguyễn Niệm Sơ là tiêu sái. Gọi xong đồ uống, liền uống cà phê vừa chơi trò chơi, hoàn toàn coi bọn họ như không tồn tại. Lúc này, Hỏa Liệt Điểu thoáng nhìn trên bàn có một phần bánh ngọt khác, giọng nói tỏ vẻ ngạc nhiên. Nguyễn tiểu thư còn đang đợi bạn sắp đến à? Nguyễn Niệm Sơ gật đầu. Đúng vậy. Bạn trai sao? Không phải. Ồ. Hỏa Liệt Điểu mang theo bộ mặt nằm trong dữ liệu, tiếp theo lại nhiệt tình nói. Đúng rồi, Nguyễn tiểu thư bây giờ vẫn còn độc thân phải không? Bạn tôi có nhiều, có muốn để tôi giúp cô giới thiệu mấy người không? Bất quá tôi vẫn còn đang học đại học năm 3, những bạn học kia của tôi, các cô về tuổi tác khả năng không mấy phù hợp. Nguyễn Niệm Sơ bị sặc, năm thứ ba đại học đã làm mẹ, thật là lợi hại. Cô có thể chấp nhận tỷ đệ luyến không? Không thể. Đối thoại kết thúc, Nguyễn Niệm Sơ biểu tình trước sau vẫn ung dung như thường. Hòa Liệt biểu thấy, không khỏi cảm thấy mất hứng. Tình Anh bên cạnh trầm mặc đã lâu, rốt cuộc hắng giọng một cái, hỏi tình trạng gần đây của nhị lão nhà Nguyễn. Nguyễn Niệm Sơ vừa muốn mở miệng thì đinh một tiếng là tin nhắn từ WeChat gửi đến. Vừa mở ra xem thì thấy là Lệ Đằng. Đến rồi. Không quá mấy giây, chiếc ghế ngồi bên cạnh Nguyễn Niệm Sơ bị kéo ra. Cô liếc mắt, thấy vóc dáng cao lớn của người đàn ông khom người ngồi xuống, thần sắc tự nhiên, khuôn mặt lãnh đạm. Nguyễn Niệm Sơ nhấp môi dưới. 10 phút trước cô đã nhìn thấy xe của anh ta đến, từ bên đường đến phòng ăn, coi như dùng một cái chân cũng không thể lâu như vậy được. Cô thậm chí còn hoài nghi người này đứng ở cửa nhìn sang một màn kịch rồi mới bước vào. Cái bàn này chỉ trong chốc lát liền đông đủ. May mắn chính là nhờ phúc của Lệ Đằng, ban đầu Hòa Liệt điểu miệng nói không ngớt cùng với tên Tinh Anh mới nói được câu đầu tiên, tất cả đều trong nháy mắt im lặng. Không khí vốn dĩ từ lúng túng xấu hổ liền biến thành quỷ dị cùng áp lực. Ngay cả không khí nóng bức đều như bị lạnh đi mấy độ. Trong lòng Nguyễn Niệm Sơ cảm thán, đây chính là sức mạnh của đặc chủng giải phóng quân. Khí tức này so với năm đó chỉ có hơn chứ không có kém. Hòa Liệt điểu cùng với Tinh Anh sắc mặt hồ nghi, nhìn Lệ Đằng trong chốc lát, lại nhìn về phía Nguyễn Niệm Sơ, tựa hồ rất kinh ngạc khi cô có thể có một bạn khác giới xuất chúng như vậy. Lệ Đằng ngay cả liếc mắt cũng không nhìn hai người. Anh trực tiếp đưa cho Nguyễn Niệm Sơ móc chìa khóa hình con thỏ. Cầm cẩn thận. Cảm ơn. Nguyễn Niệm Sơ cười một cái, nhận xong đồ vật, liền giới thiệu mọi người với nhau. Đây là Lệ tiên sinh, đây là Đái Kiệt tiên sinh, đây là... Cô dừng lại, không thể nói nổi tên Hòa Liệt Điểu. Hòa Liệt Điểu liền hướng Lệ Đằng cười nói. Tôi gọi là Từ Hiểu Na, xin chào. Lệ Đằng gật đầu. Từ Hiểu Na tính tình như đã quen thuộc, thấy anh dung mạo tuyệt sắc, thần thái bất phàm, không nhịn được, đã nghĩ ra vài câu tán gẫu, liền hỏi. Lệ tiên sinh là bạn của Nguyễn Tiểu Thư sao? Ừ. Như vậy... Nguyễn Tiểu Thư là bạn gái cũ của vị hôn phu tôi cùng cô ấy cũng coi như là bạn bè. Thật không? Nghe vậy, Lệ Đằng liếc mắt nhìn Nguyễn Niệm Sơ một cái, ngữ khí thờ ơ. Các cô thật rộng lượng. Nguyễn Niệm Sơ bị sặc, chỉ có thể cười gượng. Từ Hiểu Na thì không bị ảnh hưởng chút nào, cười khanh khách lại hỏi. Lệ tiên sinh, có tiền nói cho chúng tôi biết công việc anh đang làm là gì hay không? Lệ Đằng lãnh đạm. Làm lính. Vậy... Từ Hiểu Na còn muốn nói điều gì, nhưng lời nói chưa ra khỏi miệng liền bị Nguyễn Niệm Sơ cắt đứt. Đúng rồi. Cô nhìn về phía Lệ Đằng cười nói. Anh không phải bảo một lát nữa sẽ có việc sao? Đi trước đi. Trong ký ức, anh ta là người ít nói, người sống chớ gần. Từ Hiểu Na ồn ào như vậy, cô không thể lấy oán trả ơn mà kéo anh xuống nước được. Lệ Đằng nhìn chằm chằm vào đôi mắt tươi cười rực rỡ của cô, một lát cong cong khóe miệng. Chuyện bên kia không vội. Mắt Nguyễn Niệm Sơ giật giật, cho bậc thang còn không chịu xuống, đây là thao tác gì vậy? Trời nóng như vậy không vội thì cứ ngồi đây chốc lát. Từ Hiểu Na rất nhanh liền nói tiếp. Thật khéo, tôi cũng có một người anh làm quân nhân, tôi từ nhỏ đặc biệt sùng bái mấy người các anh. Lệ tiên sinh là binh chủng gì vậy? Đái Kiệt nghe được liền nhíu mày, bất mãn nói. Lần đầu gặp mặt, em hỏi người ta chuyện này để làm gì? Hỏi một chút thì có sao đâu. Từ Hiểu Na hôm nay mặc trang phục như một tiểu công chúa, rất thích hợp với biểu tình làm nũng. Cô ta tiếp tục nhìn Lệ Đằng. Chẳng lẽ anh không tiện tiết lộ sao? Tư thế cùng ngữ khí này quen thuộc như chính hai người bọn họ mới là bạn bè vậy. Tình Anh mặt đen đi một nửa. Nguyễn Niệm Sơ cầm lấy một khối sừng trâu, ánh mắt như có như không, đảo qua Từ Hiểu Na cùng Lệ Đằng. Người kia vẫn như cũ là vẻ mặt lạnh lùng, chỉ là ấn đường hơi nhíu lại, biểu lộ rằng lúc này anh rất không kiên nhẫn. Cô cắn xuống một góc bánh sừng trâu, suy đoán liệu anh có đứng dậy rời đi luôn không. Sau đó quay đầu, dùng một ngữ khí quỷ dị, thấp giọng hỏi Tinh Anh. Này, vợ của anh bình thường cũng hay nói như vậy à? Nửa khuôn mặt Tinh Anh còn lại đều đen nốt. Nhưng mà Lệ Đằng không rời đi cũng không tức giận, anh chỉ thật bình tĩnh mà trả lời rằng. Hàng không. Từ Hiểu Na rất khoa trương oa một tiếng. Anh hẳn không phải là binh lính bình thường đi, là sĩ quan sao? Tôi tốt nghiệp trường quân đội. Vậy anh là quan quân à? Hứng thú của Từ Hiểu Na càng tăng lên. Anh tôi 34 tuổi, năm ngoái vừa mới thăng chức thiếu tá. Anh chắc phải là thượng úy hoặc là thiếu tá. Lệ Đằng không trả lời. Anh bưng cà phê lên, liếc nhìn rồi lại đặt xuống, cầm lấy cốc thủy tinh trong suốt bên cạnh, uống nước lọc. Nguyễn Niệm Sơ thấy Từ Hiểu Na cố chấp như vậy, liền tốt bụng giải thích nghi hoặc cho cô ta. Lệ tiên sinh là thượng tá không quân, quân hàm trước phó lữ. Lời vừa dứt lời, Từ Hiểu Na cùng Tinh Anh đều sửng sốt. Sau đó một lúc lâu, hai người mới lấy lại tinh thần. Trên mặt Từ Hiểu Na sùng bái, chỉ thiếu một chút nữa là tràn ra. Còn trẻ như vậy mà trước phó lữ, thật lợi hại. Nháy mắt mấy cái, mang theo giọng thăm dò nói. Phu nhân của anh hẳn phải rất hạnh phúc. Lệ Đằng đặt cốc thủy tinh xuống. Tôi chưa kết hôn. Ngắn ngủi vài giây, đáy mắt Từ Hiểu Na có lưu quang chợt lóe qua, nhẹ giọng hỏi. Vậy anh có bạn gái sao? Không có. Anh liếc mắt, tầm mắt thẳng tắp nhìn khuôn mặt của người nào đó đang gặm sừng trâu rồi nói tiếp. Tôi đang theo đuổi Nguyễn Niệm Sơ. Ngắn ngủi mấy từ, không khí toàn bộ đột nhiên thay đổi. Tinh Anh cùng Hỏa Liệt Điểu kinh ngạc, mà Nguyễn Niệm Sơ tay run lên một cái, 1/3 sừng trâu rơi trên mặt bàn. Cái buổi trà chiều này, như Nguyễn Niệm Sơ dự liệu thật đặc sắc, chỉ là cô đoán đúng được phần mở đầu, lại đoán không đúng được phần kết này. Cuối cùng, bốn người tan rã trong không vui. Kỳ thực chuẩn xác mà nói, không vui chỉ có Tinh Anh cùng Hỏa Liệt Điểu. Tinh Anh thì bất mãn Hỏa Liệt Điểu đối với Lệ Đằng cái gì cũng hỏi. Hỏa Liệt Điểu lại tức giận vì câu nói cuối cùng của Lệ Đằng. Một người đàn ông ưu tú như vậy, vì sao lại bại tướng dưới tay người như cô chứ? Vì thế, trước khi cô ta rời đi, liền cố ý nhấn mạnh một lần nữa mối quan hệ giữa cô cùng Tinh Anh. Lệ Đằng mặt lạnh, mắt biết tai ngơ, căn bản không thèm để ý đến. Nguyễn Niệm Sơ vì vẫn đang khiếp sợ câu nói kia của Lệ Đằng, cũng không quan tâm đến cô ta. Hỏa Liệt Điểu thấy mất mặt, căm tức, quay đầu rời khỏi tiệm cơm Tây. Cặp chân kia sáng vẻ bước đi có điểm như đang chạy như bay, nửa điểm cũng không giống người đang mang lục giáp. Bọn họ đi rồi, còn lại hai người cũng thuận theo đó mà rời đi. Lúc hoàng hôn, mặt trời xa xăm treo ở phương xa. Lệ Đằng đi phía trước, Nguyễn Niệm Sơ đi phía sau anh. Khuôn mặt không hề cảm xúc, một cái thì đang như nghĩ tới cái gì. Bỗng nhiên, bước chân Nguyễn Niệm Sơ dừng lại nói. Lệ Đằng! Anh xoay người, hai tay đều đút trong túi quần, không chút để ý, ngước mắt lên nhìn cô. Cô cười. Cảm ơn anh. Lệ Đằng nhìn cô. Cô trừ bỏ câu này ra thì không còn câu khác à? Gặp lại tới nay, câu cô nói với anh nhiều nhất có vẻ chính là cảm ơn. Nguyễn Niệm Sơ hơi dừng lại, một lát mới nói tiếp. Tôi biết anh vừa nãy là đang giúp tôi, kỳ thực anh không cần thiết phải làm vậy. Tôi cùng vị bạn trai cũ quen biết nhau qua xem mắt, tôi cùng anh ta cũng không có tình cảm gì, cho nên dù Từ Hiểu Na có nói chuyện gì, tôi cũng không quan tâm. Ánh mắt Lệ Đằng vẫn như cũ dừng trên khuôn mặt cô, bất quá sau một khắc liền rời đi. Sau đó anh lạnh nhạt nói, hai người chia tay là đúng. Cô ngẩn ra, cái gì? Tên đàn ông kia không thích hợp với cô. Nguyễn Niệm Sơ trầm mặc. Ừ, chính tôi cũng cảm thấy như vậy. Một lát sau, Lệ Đằng móc một hộp thuốc lá, lấy ra một điếu đưa lên miệng, bật lửa. Tôi trong chốc lát có việc, không đưa cô về được, cô hãy tự mình bắt xe về nhà. Nói xong, anh phủi phủi tàn thuốc, lập tức đi về hướng con xe dép đen ở bên đường. Mới đi được vài bước, đột nhiên sau lưng lại gọi anh. Lệ Đăng! Anh lần nữa đứng yên, theo hướng của cô, chỉ để lại một bóng lưng. Nếu không... Nguyễn Niệm Sơ hít sâu một hơi rồi thở ra, vài giây sau, thế nhưng lại nói một câu mà chính cô cũng không nghĩ tới. Chúng ta thử xem đi. Xung quanh nháy mắt liền yên tĩnh. Trong giây lát, Lệ Đằng nghe tiếng quay đầu, hoàng hôn không gắt nhưng lại mị hoặc qua đôi mắt của anh. Cô gái kia khóe miệng khẽ cười, nhạt nhẽo trong veo lại xen lẫn một tia thấp thỏm. Giọng nói cô như thường. Thực ra mà nói, tôi đã xem mắt nhiều lần nhưng không có lần nào là thành công. Giữa chúng ta đã có tình cách mạng hữu nghị, sống chung, hẳn là so với người khác càng dễ dàng hơn. Hơn nữa, tôi không có người trong lòng, anh chắc cũng không có đi. Tiếng nói rơi xuống đất. Lệ Đằng cười một cái, nhích người tiến lên vài bước về hướng cô, mắt cúi xuống, đáy mắt lại không có chút ý cười nào. Cô làm sao cảm thấy tôi không có? Vẻ mặt cô rõ ràng cứng đờ nói, thật ngại quá, lời mới vừa rồi coi như tôi chưa từng nói. Anh lại xì một tiếng, bỗng nhiên xoay người gần sát lại, ngũ quan phóng đại, hơi thở nam tính mãnh liệt liền xâm nhập vào cảm quan của cô. Mâu quang cô chớp động, đầu quả tim không hiểu sao run lên một cái. Ngay sau đó, nghe anh thở ơ nói, làm thân nhiều như vậy là muốn tôi giúp cô đối phó với gia đình cô, đúng không? Nguyễn Niệm Sơ sửng sốt, cô vừa mới nói những câu kia, thì ra là ý như thế này sao? Lệ Đằng nhìn cô giây lát nói, Giúp cô cũng có thể. À, thế chúng ta liền thử xem. Vậy cô chuẩn bị gì để cảm ơn tôi? Nguyễn Niệm Sơ hơi nhíu mày, nhất thời không biết phải đáp lời thế nào. Nhưng mà một giây sau, đối phương xì một tiếng. Lại tin à? Bảo cô cảm ơn chỉ là trêu chọc cô. Lệ Đằng xoay người, chỉ trừ lại một cái bóng lưng, ngữ khí lãnh đạm. Đi rồi, tự mình phải chú ý an toàn. Nói ra thật xấu hổ, Nguyễn Niệm Sơ đếm kỹ trong 25 năm tuổi đời của mình, số lần cô đề cập về đàn ông bằng không. Đến nỗi, sau sự kiện Tinh Anh bắt cá hai tay, Kiều Vũ Phi một bên vừa giảng đạo, một bên vừa trêu chọc cô. Nói cô mặt Tây thi, nhưng mệnh Đông thi. Nửa đời sau, nếu muốn tạm biệt đời xử nữ, chỉ sợ phải dùng đến công cụ. Bây giờ lời ma chú này lại đang trên bờ vực bị phá vỡ. Nguyễn Niệm Sơ thoát đan. Tin tức này, người thứ nhất cô nói là mẹ Nguyễn, thứ hai chính là Kiều Vũ Phi. Tuy là bạn thân với nhau, nhưng người bạn này đời sống tình cảm với cô khác nhau một trời một vực. Theo như lời bạn bè khác mà nói, nếu bạn trai từ xưa đến nay của Kiều Vũ Phi tụ tập hết một đường, khung cảnh hẳn là rất đổ sộ, chắc chắn sẽ không thua kém gì một cửa hàng sầm uất nhất ở Vân Thành. Sau khi biết được Nguyễn Niệm Sơ có bạn trai mới, Kiều Vũ Phi đầu tiên là cả kinh, rồi thở dài, sau đó tuân theo một trái tim bát quái hỏi thăm. Quen biết thế nào? Ra mắt. Nguyễn Niệm Sơ trả lời như vậy. Vừa nghe lời này, tâm tình đang nhảy nhót của Kiều Vũ Phi đã yên hơn một nửa, thở dài nói. Xem ra, nhất định muốn hoa nở chưa có kết quả, đã không bệnh mà chết. Nguyễn Niệm Sơ cảm thấy kỳ quái. Tại sao? Bạn tốt đứng ở góc độ người từng trải, thuyết giáo với cô. Trò chơi ái tình này là hóc môn sau khi kịch liệt va chạm sẽ sản sinh ra đốm lửa, không phải tùy tiện mang cái thân đi ăn bữa cơm liền có thể có. Tên đàn ông bắt cá hai tay là ví dụ còn chưa đủ tươi sống hay sao? Nguyễn Niệm Sơ nhíu mày, nói tiếng người đi. Kiều Vũ Phi bị nghẹn, suy nghĩ chốc lát mới nói. Được rồi, tao sẽ thay đổi một phương thức dễ hiểu hơn hỏi mày, bạn trai mày tên gì? Lệ Đăng. Mày muốn ngủ với Lệ Đăng không? Nguyễn Niệm Sơ nhướng một bên lông mày, nghiêm túc suy nghĩ, lắc đầu. Lệ Đăng muốn ngủ với mày không? Nguyễn Niệm Sơ lông mày thiếu chút nữa lên đến tận trời, kinh sợ một hồi, lắc đầu. Thế này thì không được rồi. Kiều Vũ Phi thất vọng mà cảm thán. Chúng mày đều không có điện, chứng minh hai người đều không có cảm giác. Nói trắng ra là ngồi cùng nhau cũng chỉ là nói chuyện. Theo quan điểm tình yêu của Kiều Vũ Phi, tình cảm cùng ham muốn rất đồng bộ. Ấn tượng đầu tiên là nảy sinh hảo cảm. Từ hảo cảm sẽ nảy sinh ra tình cảm. Từ tình cảm sau đó sẽ nảy sinh đến tình dục. Chuyện đó lại không quá tự nhiên. Nguyễn Niệm Sơ kinh nghiệm thiếu thốn, đối với lý luận này của bạn tốt, cô vẫn giữ được thái độ, chỉ có chút tò mò. Theo như lời mày nói, thích anh ta chẳng khác gì muốn ngủ với anh ta sao? Kiều Vũ Phi hướng cô lắc lắc ngón tay nói. Không phải hoàn toàn, chuẩn xác mà nói, nếu thích một người, mày khẳng định sẽ muốn ngủ với anh ta. Nhưng nếu muốn ngủ với một người, không nhất định mày phải thích thì mới được. Nói xong, lại lên mặt cụ non bổ sung. Được rồi, trước tiên đừng nhắc tới những thứ này, yêu đương thôi. Ai nói bắt buộc phải yêu thích lẫn nhau? Nếu đối phương là người vừa đẹp trai vừa có tiền, nói chuyện chút cũng không mất mát gì. Vừa vặn, mẹ mày bên kia cũng sẽ yên tĩnh. Ừ, không thử, làm sao biết được. So với bạn tốt Kiều Vũ Phi, Nguyễn Niệm Sơ ở chỗ mẹ Nguyễn được đáp lại tích cực hơn nhiều. Mẹ Nguyễn rất cao hứng, mà lý do làm bà cao hứng rất đơn giản. Con gái nhiều năm đầu gỗ như vậy, cuối cùng cây vạn tuế đã ra hoa. Tuy đối phương không phải là người địa phương, mới bị điều đến Vân Thành, còn chưa mua nhà, nhưng cái này cũng không sao, chỉ cần là người đáng tin, con gái yêu thích là được. Nguyễn Niệm Sơ đối với điều này cũng có chút xấu hổ. Ngày đó cô đề cập với Lệ Đằng, thuần túy mà nói lúc đó do đầu óc nóng lên, ma quỷ suy khiến. Giờ nhớ lại, thật sự là ngốc. Anh ta nói có người trong lòng, kỳ thật đồng ý kết giao với cô, chỉ tính là giúp cô một việc. Cô thích anh sao? Vấn đề này đến bản thân cô cũng không trả lời được. Năm đó ở rừng rậm Campuchia, anh che chở cho cô vượt qua 21 ngày khó khăn gian nan nhất trong đời. Người ở thời thiếu nữ đều có những mơ mộng về anh hùng. Nếu nói với anh ta, cô nửa điểm cũng không động tâm, đó là điều vô lý. Chỉ là sau đó cô thoát hiểm về nước, anh ta thì tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, bọn họ trời nam đất bắc liền không liên quan. Ai có thể nghĩ đến bây giờ 7 năm sau sẽ có cuộc hội ngộ không ngờ đến này. Ý trời thật sự khó đoán. Có lẽ giữa bọn họ thật sự là có duyên phận. Chỉ là 3 ngày sau, ý tưởng này của cô liền được xác minh. Đó là một buổi trưa đầy ánh nắng, Nguyễn Niệm Sơ cơm nước xong liền rời khỏi căng tin, chuẩn bị trở về phòng ngủ nghỉ trưa. Ai biết trên đường đi, bỗng nhiên bị thanh âm của phân đoàn trưởng ngăn cản. Sự tình rất nhanh được giao xuống, nói là Bộ Chính trị Không quân còn chưa hoàn thành xong tổ chức học tập, nữ đồng chí phụ trách tiếp đón công tác đột nhiên lại phát bệnh, cần người thế thân, nhưng các nhân viên văn phòng khác đều đã có công việc, không thể phân thân. Các lãnh đạo liền muốn điều người trong đoàn văn công đi. Tiếp đón công tác kỳ thực chính là việc lao động chân tay mất công sức lại không có kết quả tốt đẹp gì. Bưng trà đưa nước, kiêm làm dẫn dắt viên. Đoàn văn công không ai quá tình nguyện, liền đem củ khoai phỏng tay này vứt cho cấp dưới của họ là bậc diễn xuất đoàn. Lần ném đi, liền quăng đến tay diễn viên ký kết không có quân tịch, Nguyễn Niệm Sơ. Đang ở tổ chức, mặc dù không phải quân nhân, phục tùng mệnh lệnh cũng là thiên chức. Nguyễn Niệm Sơ tự nhiên một lời liền đáp ứng. Phân đoàn trưởng rất vui mừng, vỗ vỗ vai cô tán dương vài câu, nhân tiện nói. Địa điểm họp tại khách sạn nhân dân tầng 7, phòng hội nghị lớn, sáng sớm ngày mai 7 rưỡi đi đưa tin, đừng tới muộn. Buổi sáng hôm sau lúc 7 giờ 20, Nguyễn Niệm Sơ một tay túi bánh đậu, một tay sữa đậu nành, đúng giờ xuất hiện tại tầng 7 khách sạn nhân dân. Mở cửa phòng hội nghị ra, bên trong có hai nam nữ mặc quân trang đang bận bịu với công việc. Nguyễn Niệm Sơ đem sữa đậu nành uống xong ném vào thùng rác, gõ cửa một cái, mấy người quay đầu nhìn về phía cô. Xin chào, tôi từ đoàn diễn xuất tới trợ giúp, Tiểu Nguyễn, xin hỏi tôi cần phải làm gì? Phụ nữ trung niên nói, cô tới giúp chúng tôi sửa sang lại tư liệu hội nghị. Không phải tiếp đón công tác sao? Người trung niên kia cổ quái nhìn cô một cái. Tiếp đón công tác đã có người chuyên phụ trách, cô không cần phải xen vào. Vừa nói vừa đem mấy phần tư liệu đưa cho cô. Dưới tầng rẽ trái có một cửa hàng photocopy, cô hãy đem những tài liệu này photo thành 20 bản dự bị. Xem ra là cấp trên truyền đạt mệnh lệnh sai lệch, Nguyễn Niệm Sơ không suy nghĩ nhiều, cầm văn kiện đi xuống tầng. Hàng photo không khó tìm, ra cửa lớn rẽ trái là tới. Đang nghi nấn, bỗng nhiên nghe thấy vài tiếng píp còi xe, rất chói tai. Cô quay đầu, liền nhìn thấy con jeep đen đỗ ở bên đường. Cửa kính buồng lái được hạ xuống rất thấp. Một cánh tay gác lên bên cửa sổ, màu cổ đồng. Ngón tay thon dài rõ ràng, giữa ngón tay và ngón trỏ còn kẹp một điếu thuốc. Cô không khỏi sửng sốt một chút. Người kia nhìn cô chằm chằm, nhả một làn khói, giơ tay hướng về phía cô. Cô đi tới, cười một cái, tận lực tự nhiên chào hỏi anh. 8 giờ mới họp, anh đến sớm vậy sao? Ngủ không được. Lệ đằng đáp, anh bị khói hun đến híp cả đôi mắt, đánh giá cô vài giây. Cô sao lại ở chỗ này? Nguyễn Niệm Sơ kể sơ tình huống với anh. Lệ đằng gật đầu, tùy tiện đem khói dập tắt, bỗng nhiên lại nói. Chờ buổi tối sau khi tan họp. Cô không rõ, có việc gì vậy? Tiện đường đưa cô về nhà. Trên trời tự dưng rơi xuống một chiếc bánh, cô đương nhiên sẽ không từ chối, vì thế cười đồng ý. Được. Bộ Chính trị tổ chức học tập, kỳ thật mỗi lần đều không khác biệt lắm, mục đích chủ yếu là đề cao quan quân, giác ngộ tư tưởng cán bộ. Bên trong hội trường, nhân viên tham dự hội nghị hết sức chăm chú lắng nghe. Bên ngoài hội trường, Nguyễn Niệm Sơ dựa vào vách tường ngủ gà ngủ gật. Cơm trưa của khách sạn bố trí tiệc đứng, 7 món mặn, 3 món canh và có cả hoa quả, có thể bưng đĩa chọn món tùy ý. Nguyễn Niệm Sơ chọn một góc vừa ăn cơm, vừa tiếp tục chơi trò nuôi dưỡng nam nhân. Chưa đến mấy phút, trước mặt bỗng nhiên có thêm một phần ăn. Cô rời tầm mắt lên. Đứng trước mặt cô là một thanh niên cao gầy mặc quân trang, làn da ngăm đen, dung mạo đoan chính, đôi mắt sáng ngời. Cô hơi xê dịch phần ăn của mình ra, không ngăn trở người khác. Thanh niên liền ngồi xuống bất ngờ nói. Cô là đồng chí Nguyễn Niệm Sơ trong dạ hội ca hát lần trước, đúng không? Nguyễn Niệm Sơ có chút mờ mịt gật đầu. Lúc này, lại có một phần ăn loảng xoảng đặt lên bàn. Cô dương mắt, Lệ Đằng lạnh mặt ngồi xuống bên cạnh thanh niên, cúi đầu ăn cơm, không nói một lời. Thanh niên nhìn thấy anh, cười ha hả chào hỏi. Lệ ca. Lệ Đằng lạnh nhạt gật đầu một cái, mắt hơi rũ xuống, vẫn không nói gì. Ánh mắt thanh niên lại trở về trên người Nguyễn Niệm Sơ, hắn hứng thú bừng bừng, đôi mắt như phát sáng. Đồng chí Nguyễn Niệm Sơ, bài hát đó cô hát thật sự rất tốt, sau lúc đó có rất nhiều người khen ngợi cô. Nguyễn Niệm Sơ cười gượng, các thủ trưởng quá khen. Kiến thức cơ bản của cô vững chắc như vậy, từ nhỏ đã học ca hát à? Không có, cao trung mới bắt đầu. Vậy thiên phú của cô không tệ. Cũng bình thường thôi. Tâm tình của thanh niên tán gẫu tăng ngọt, Nguyễn Niệm Sơ theo phép lịch sự chỉ có thể phối hợp, cứ như vậy rảnh rỗi tán dóc 5 phút. Cô liếc thấy Lệ Đằng buông đũa xuống, mặt không hề cảm xúc mở cúc áo đầu tiên của bộ quân trang. Rất nóng sao? Nguyễn Niệm Sơ giơ tay phẩy phẩy gió. Thanh niên còn nói, tôi đối với thanh nhạc cùng văn nghệ này rất hứng thú. Như vậy đi, đồng chí Nguyễn Niệm Sơ, chúng ta hãy quét qua WeChat thêm bạn bè, về sau sẽ thảo luận được nhiều hơn. Nguyễn Niệm Sơ khéo léo từ chối đối phương, đối phương thái độ lại rất kiên trì. Cô bất đắc dĩ đành phải cầm lấy điện thoại, chuẩn bị thoát khỏi trò chơi rồi quét qua. Không ngờ vừa mới chạm đến một bên điện thoại, một bàn tay ngang trời xuất hiện đem điện thoại cô cầm lấy. Nguyễn Niệm Sơ sửng sốt, thanh niên nhiệt tình cũng sửng sốt, vẻ mặt Lệ Đằng lại bình thản ung dung. Anh cụp mắt, ngón tay tùy tiện ở màn hình chuyển động vài cái, thoát ra, chạm chạm mấy lần, tắt màn hình. Sau vài giây ngắn ngủi, anh đem điện thoại một lần nữa trả lại cho Nguyễn Niệm Sơ. Cô thành một dấu chấm hỏi viết hoa. Lệ Đằng nhàn nhạt nói, điện thoại tôi hết pin, mượn cô nhìn thời gian một chút. À, sau khi tan họp đứng dưới lầu chờ tôi, đừng có chạy lung tung. Quang ra hai câu xong, Lệ Đằng liền bưng phần ăn trực tiếp rời đi. Thanh niên nhiệt tình thấy thế, tự nhiên nhìn ra quan hệ giữa hai người, ho khan gãi đầu một cái, lúng túng cũng đứng dậy rời khỏi. Nguyễn Niệm Sơ tiếp tục ăn cơm, vừa bật màn hình di động lên nhìn, thiếu chút nữa là hộc máu. Trò chơi nuôi dưỡng nam nhân của cô lúc nào đã bị người ta gỡ bỏ chứ, thật là tức giận mà. Sau khi tan họp, Lệ Đằng quả nhiên lái xe đưa Nguyễn Niệm Sơ về nhà. Cô vốn định vì chuyện trò chơi bị gỡ bỏ kia tìm anh hỏi cho rõ ràng, nhưng nghĩ lại mình gần 26 tuổi đầu lại còn chơi cái trò trẻ con này, quả thật có chút ấu trĩ. Vì vậy đành từ bỏ, lặng lẽ rút lời định nói trở về. Nửa đường đều là một mảnh im lặng. Khi đi qua nơi đèn xanh đèn đỏ nào đó, Lệ Đằng bỗng nhiên nói, thứ bảy bình thường cô hay làm gì? Ngủ. Nguyễn Niệm Sơ rất thành thật. Hai ngày nghỉ cuối tuần, một ngày đem ra ngủ, một ngày đem ra chơi đùa, cô cảm thấy cách sắp xếp của mình tương đối hợp lý. Thứ sáu tuần này có rảnh không? Cô chuyển mắt, anh nhìn thẳng về phía trước, dung nhan lạnh lùng cường tráng, mông lung dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đường, nét góc cạnh như bị nhu hòa mấy phần. Cô cảm thán, anh ta thật sự rất đẹp trai, 360 độ không góc chết. Có rảnh, anh hỏi cái này là tìm tôi có chuyện gì sao? Mang cô đến một chỗ, buổi sáng 9 giờ, gặp ở tiểu khu nhà cô. Nguyễn Niệm Sơ suy nghĩ một hồi, hẹn hò sao? Lời vừa nói xong, động tác của anh hơi dừng lại, nghiêng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng như tuyết của cô. Mấy giây đối diện nhau, cô tựa hồ có chút ngượng ngùng, nghiêng đầu đi, hai gò má không tự chủ hiện lên một tia đỏ ửng. Có cái từ gọi là ngón trỏ đại động, ngón trỏ anh gần như không thể phát hiện động một cái, tầm mắt thu hồi lại, không chút để ý nói. Tùy cô nghĩ sao thì nghĩ. Tùy cô nghĩ sao? Năm chữ này quanh quẩn trong đầu Nguyễn Niệm Sơ đã tạo thành một hồi âm thanh. Đến lúc cô tắm rửa xong nằm trên giường, cô vẫn còn suy tư. Câu trả lời này của Lệ Đằng rốt cuộc là khẳng định hay là phủ định? Kết quả cuối cùng là cô nghĩ mãi cũng không ra. Bất quá, mặt khác có ba điều cô lại rất rõ ràng. Thứ nhất, Lệ Đằng, bạn trai đương nhiệm này, thực sự rất cao lãnh. Tuy rằng 7 năm trước anh ta cũng vậy, nhưng cùng lắm cũng chỉ là một tòa đao sơn, còn lâu mới đến mức độ như ngọn núi rơi vào hầm băng thế này. Thứ hai, Lệ Đằng đối với cô quả nhiên rất không hứng thú. Về điều thứ ba, dựa theo hai nền tảng trên, Lệ Đằng đồng ý kết giao để giải quyết nhu cầu khẩn cấp của cô. Có thể thấy được, anh ta chính là quân giải phóng cứu khổ cứu nạn, thực sự là một công dân giỏi, một nam nhân tốt. Nguyễn Niệm Sơ không khỏi có chút cảm động, nghĩ thầm, nếu anh ta đã đưa than ngày tuyết, cô tự nhiên cũng nên khẳng khái giúp tiền, chiếm người ta tiện nghi lớn như vậy, hẳn là nên báo đáp một chút. Suy nghĩ một lát, cô ấn mở WeChat, gửi cho Lệ Đằng 199 tiền lì xì với ghi chú nhắn, tạ lễ nho nhỏ, bất thành kính ý. Qua chừng 5 phút, hệ thống thông báo lì xì đã được đối phương nhận. Giây tiếp theo, Lệ Đằng cũng gửi lại cho cô. Cô chần chừ một lát, nhận lấy lì xì, ấn vào xem, 200 đồng, so với lì xì của cô gửi đến vừa vặn nhiều hơn 1 đồng. Nguyễn Niệm Sơ đánh tới một chuỗi dài dấu chấm hỏi. Lệ Đằng chỉ trả lời một câu. Đô Lót nhận hối lộ, có biết hối lộ quan quân sẽ bị xử ra sao không? Anh ta chắc đến quả chuối cũng không lấy chắc, giao lưu thật là khó. Sau sự kiện lì xì, Nguyễn Niệm Sơ cũng không chủ động gửi quy chat cho Lệ Đằng. Cô không nhắn cho anh đương nhiên cũng không nhắn cho cô. Khung chat của hai người dù kéo lên hay kéo xuống, tất cả đều trống không. Học tập vẫn rất bận rộn, cô như cũ vẫn đi giúp, gặp phải Lệ Đằng vẫn cười chào hỏi. Anh ta trước sau đáp lại đều rất lễ phép. Sau khi tan họp, tình cờ không có việc gì, liền nhân tiện đưa cô về nhà. Nguyễn Niệm Sơ cảm thấy cô không giống bạn gái anh, cô như là người đang đi nhờ xe. Bất quá cũng không có gì là không tốt, ít nhất bố mẹ cô không chốc lát lại nghĩ xu hướng giới tính của cô có vấn đề. Nghĩ cô đến quỷ cũng chẳng thèm lấy, lại an bài một loạt buổi xem mắt cho cô. ngày làm việc cuối cùng cũng đã kết thúc. Buổi sáng thứ bảy, mặt trời nhô lên cao, thời tiết như vậy rất thích hợp cho con sâu lười như Nguyễn Niệm Sơ. Đồng hồ báo thức vang lên chưa đến 3 giây, đã bị cô tát một phát thành câm. Cô trở mình tiếp tục ngủ, hoàn toàn quên mất việc hẹn hò này. Khi 9 giờ 20 phút, điện thoại di động reo lên, cô nhắm hai mắt, nhìn cũng chẳng nhìn, liền ấn nút tắt. Mới vừa tắt, điện thoại lại reo, cô lại tắt. Đối phương bám riết không tha. Thẳng đến lúc điện thoại reo lên 8 lần, Nguyễn Niệm Sơ không nhịn được, cô bực mình than nhẹ một tiếng, gãi gãi đầu, mò dưới gối cầm lấy điện thoại, mắt nhìn nơi người gọi đến. Không có họ tên, chỉ có một chuỗi con số lạ. Quấy nhiễu người đang trong mộng, cô rất muốn biết xem tên ngốc nào cuối tuần rồi mà còn thất đức như vậy. Nhanh chóng ấn nút nghe, nhíu chặt mày, nắm thành quyền, nỗ lực khắc chế kích động muốn mắng người. Ai vậy? Trong ống nghe là thanh âm của tên ngốc kia, âm sắc cực thấp lạnh lùng. Bây giờ là mấy giờ rồi? 5 chữ ngắn ngủi, nhưng như lại làm thức tỉnh người đang trong cơn mộng. Nguyễn Niệm Sơ đờ đẫn. Trong nháy mắt tiếp theo, cô quay đầu nhìn về phía đồng hồ treo tường. 9 giờ 45 phút, sau đó từ đờ đẫn dần biến thành xấu hổ. Thật xin lỗi. Cô thừa nhận sai lầm thực sự rất nhanh, tiếp theo thẳng thắn nói, tôi đã quên. Lệ Đằng không cùng cô nói lời vô nghĩa. Tôi cho cô 10 phút rửa mặt xuống lầu. Nghe vậy, Nguyễn Niệm Sơ mắt giật giật nói, 10 phút á, đây không phải là thời gian trang điểm cũng không có sao? Mặc dù không phải yêu đương nghiêm túc, nhưng hẹn hò thì vẫn phải nên trang điểm một chút, làm sao có thể để bộ dáng như vừa đi tập thể thao chạy bộ xong được. Lệ Đằng đáp, không cần trang điểm. Cô vẫn rất chần chừ, nhưng mà tôi cảm thấy như vậy không được tốt cho lắm. Nguyễn Niệm Sơ. Anh gọi cả họ tên cô, ngữ khí lạnh lùng như du côn, mơ hồ có chút không vui, nói một câu liền phản bác trở lại. Cô còn cái dạng xấu xí nào mà mẹ nó tôi còn chưa thấy chứ? Nguyễn Niệm Sơ thoáng chốc, vô ngữ. Ngẫm lại cũng đúng, năm đó ở Campuchia, cô suốt ngày để mặt mộc, đầu xù tóc rối, còn dám cùng anh ta ngủ chung một phòng. Bây giờ có gì mà không dám nào? Trang điểm là để cho người khác xem, anh ta không để ý, cô còn quan tâm làm gì? Vì thế cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt, từ tủ quần áo tùy tiện lấy một cái váy thay ra, rồi đi nhanh xuống lầu. Xe Jeep đã đỗ ở ven đường. Nguyễn Niệm Sơ kéo ra cửa ghế phụ cạnh người lái, ngồi vào, động tác nối liền, tư thái quen thuộc. Cô chật chật khai tiếng, thì ra đi nhờ xe một người rất nhiều lần, da mặt cũng sẽ thay đổi. Cô cúi đầu, vừa thắt dây an toàn vừa thuận miệng nói, buổi sáng tốt lành, lệ đội, anh chuẩn bị mang tôi đi đâu? Thanh âm lười nhác, giọng trời sinh lại thiên về ngọt ngào, khi nói nhu hòa không khỏi cảm thấy có vài phần ý tứ làm nũng. Lệ Đằng ghé mắt nhìn cô một cái. Lúc anh biết Nguyễn Niệm Sơ, cô mới 19 tuổi, anh đối với cô gái này ấn tượng sâu sắc. Thứ nhất là bộ dạng lõa thể đầy kiều mị của cô khi tắm đêm hôm ấy. Thứ hai chính là khuôn mặt xinh đẹp của cô. Khi đó cô không nói nhiều, anh càng ít lời hơn. Hai người thế nào cũng không nói chuyện được với nhau. Đến nỗi cho tới hôm nay, anh mới ý thức được giọng nói của cô rất đặc biệt. Quá quyến rũ. Giọng nhẹ đi một chút liền có thể tiến sâu vào xương cốt của người khác. Lệ Đằng nhìn về phía môi cô, màu hồng nhạt, hai bên khóe môi hơi cong cong lên. Là trời sinh một đôi môi cười. Anh nhìn một lúc lâu, tầm mắt mới quay lại phía trước, vùng ngoại thành. Nguyễn Niệm Sơ cao mày không hiểu hỏi, đi ngoại thành làm gì? Mùa xuân còn có thể đi đạp thanh, mùa hè thì có cái gì chứ? Đi rồi sẽ biết. Lệ Đằng tiện tay bóp tắt tàn thuốc, nổ máy xe. Hôm nay khí trời quả nhiên rất tốt, một đường sáng sủa, vạn dặm không mây. Lệ Đằng đưa Nguyễn Niệm Sơ đến địa phương, chuẩn xác mà nói là một trấn nhỏ nằm ở vùng ngoại ô Vân Thành, cách nội thành gần 60 km. Bọn cô 10 giờ mới xuất phát, đến đó đã qua giờ ăn trưa. Lệ Đằng dừng xe xong, tùy tiện chọn một tiệm cơm nhỏ để ăn cơm. Hai món một canh, hương vị không tính là quá tốt, nhưng cũng không đến nỗi kém. Nguyễn Niệm Sơ sớm hôm nay đã không ăn gì, chính là đói gần chết, xử lý một láng đã ăn sạch hai bát cơm. Sau khi lấp đầy bụng xong, cô lấy khăn lau miệng, đối với anh chân thành nói, tiệm này tay nghề đầu bếp, tạm được. Lệ Đằng liếc mắt nhìn bát cơm, một hột cơm cũng không dư thừa của cô, gọi người phục vụ đến tính tiền. Lần sau đổi tiệm khác. Cô bị sặc. Lệ đội trưởng, kỳ thật tôi không yêu thích chuyện chạy 60 km đến đây ăn cơm lắm đâu. Anh rốt cuộc mang tôi tới làm gì? Anh ta là người, cả cuộc đời chỉ để đi tạo bóng ma cho người khác. Một ngày không thừa nước đục thả câu thì cả người không thoải mái hay sao? Có một cô bé muốn học ca hát. Anh lấy một điếu thuốc nhét vào miệng, lấy bật lửa châm lên. Cô mở mịt, cái này cùng cô có liên quan gì chứ? Cô tớ dạy con bé. Nguyễn Niệm Sơ nghiêm túc hoài nghi chính mình đã nghe lầm. Anh nói cái gì? Cô không phải là người ca hát sao? Lệ Đằng rũ mắt đốt thuốc. Cô dạy nó, mỗi tuần một tiết học, học phí tôi sẽ giao phó. Nghe anh nói xong, Nguyễn Niệm Sơ đưa tay đỡ trán. Trong chớp mắt, hai nghĩ bốc lên trong đầu cô. Cô cảm thấy vào giờ phút này, tình cảnh này, hoặc là lỗ tai cô sinh ra tật xấu, hoặc là chính là đầu óc của vị thường tá này sinh ra tật xấu. Về sau có khả năng lớn hơn. Sau khi rời khỏi quán cơm nhỏ, Lệ Đằng mua một túi trái cây, sau đó mang theo Nguyễn Niệm Sơ đi vào một tiểu khu cũ. Có thể nhìn ra, anh ta đối với nơi này rất quen thuộc. Quần thể kiến trúc thập niên 70, phân bố không theo quy luật, giữa các tòa nhà có rất nhiều con hẻm nhỏ. Cô đi phía sau anh, lúc rẽ trái lúc lại rẽ phải, đi lòng vòng đến choáng váng cả đầu. Cũng may, đích tới đã đến. Lệ Đằng đi vào một cánh cổng, không quay đầu lại mà ném ra một câu. Tầng 6 bên trái căn hộ. Tiếng bước chân xa dần, biến mất tại hành lang. Nguyễn Niệm Sơ im lặng, đứng tại chỗ mấy giây, xoa bóp mi tâm theo sau. Đi tới nơi thì thấy, Lệ Đằng đang đứng ở cửa, gõ cộc cộc. Không bao lâu cửa phòng mở ra, tới mở cửa là một người phụ nữ trung niên tóc hoa râm, trên dưới 50 tuổi, thân hình gầy nhỏ, trên mặt đều là những nếp gấp nhăn, trên thắt lưng còn đang buộc nửa tạp dề. Người trung niên nhìn thấy Lệ Đằng, nhíu nhíu mày, ngỡ ngàng nhận ra. Lệ Đằng, gì? Anh cười một cái. Con xem con kìa, trước khi đến cũng không nói trước một tiếng. Bà ấy cười rộ lên, tùy tiện lao tay vào tạp dề, hướng về phía phòng làm động tác mời bọn họ vào. Mau mau, vào đây ngồi, còn chưa ăn cơm à? Mới vừa ăn xong ạ. Lệ Đằng đem hoa quả đặt trên bàn, thuận miệng đáp. Dì trung niên bận rộn châm trà cho anh, xoay người mới thấy Nguyễn Niệm Sơ đi cùng, động tác dừng lại. Cô gái này là... Nguyễn Niệm Sơ cong môi. Dì khỏe ạ, con tên là Nguyễn Niệm Sơ, dì gọi con là Tiểu Nguyễn là được. À, Tiểu Nguyễn. Ánh mắt bà đầy vẻ thân thiện, đánh giá cô một phen. Là bạn gái Đằng Tử à? Nguyễn Niệm Sơ chuyển mắt, ánh mắt nhìn về phía Lệ Đằng. Lệ Đằng sắc mặt lãnh đạm, cầm lấy chén trà uống một ngụm, không phủ nhận nhưng cũng không có ý định trả lời giúp cô. Vì thế Nguyễn Niệm Sơ đáp, vâng. Nụ cười trên mặt bà ấy càng sáng lạng, không thể không nói, thật tốt, tốt quá. Lệ Đằng ngước mắt, nhìn căn phòng trong cùng đang đóng chặt kia. Tiểu Tinh có ở nhà không gì? Có. Cô bé đó lần trước nói muốn học ca hát. Lệ Đằng nói, Nguyễn Niệm Sơ ở quân khu đoàn công tác diễn xuất là diễn viên ca sướng. Nếu có thể, về sau cô ấy sẽ tới đây làm giáo viên cho Tiểu Tinh. Nguyễn Niệm Sơ mở to hai mắt nhìn, sau đó liền nghe thấy dì trung niên kinh ngạc nói. Cái đó sao mà được đây? Quên đi thôi, làm phiền đến cô ấy quá. Bình thường công việc đã rất bận rộn, cuối tuần lại đến dạy học, đây không phải là thời gian nghỉ ngơi cũng không có sao. Nguyễn Niệm Sơ vẫn luôn biết chính mình có một khuyết điểm, đó là luôn có tình yêu thương tràn lan. Ví dụ như lúc này, đổi lại người ngoài, nhất định cô sẽ theo cột mà bò xuống. Việc dạy học này, người nào thích nhận thì nhận. Nhưng cô cân nhắc một chút lại nói, như vậy đi, trước tiên để con đi gặp Tiểu Tinh, xem cô bé ấy nói như thế nào. Cô đã nghĩ kỹ, nếu như vị bạn nhỏ kia ngoan ngoãn hiểu chuyện, việc dạy học này có thể cân nhắc. Nếu như nghịch ngợm gây sự, cô không nói hai lời liền rời đi. Dì trung niên chần chừ vài giây gật gù, mang theo bạn họ đến gian phòng phía trong cùng kia. Cửa không khóa, nhẹ nhàng đẩy một cái liền mở ra. Trong phòng rèm cửa sổ kéo kín mít, ánh sáng không thể lọt vào, cả căn phòng đều rất tối tăm. Nguyễn Niệm Sơ nhíu mày, nhìn xung quanh một lần, rốt cuộc cũng thấy một cô bé đang ngồi bên cửa sổ, khoảng chừng 11-12 tuổi, cột tóc đuôi ngựa, làn da trắng nõn, đang cầm trong tay một bức ảnh. Đầu cô bé cụp xuống, ngẩn người nhìn bức ảnh, đôi mắt trống không, thần thái ảm đạm. Nguyễn Niệm Sơ rời tầm mắt xuống phía dưới, tâm đột nhiên thắt chặt lại. Cô bé đang ngồi chính là xe lăn. Con bé là người tàn tật sao? Tiểu Tinh à? Dì trung niên cười nói. Này, con mau nhìn xem là ai đến. Cô bé nghe tiếng quay lại, khoảnh khắc thấy Lệ Đằng, đôi mắt trống rỗng chợt lóe lên. Lệ thúc thúc khỏe. Âm sắc ngọt ngào dễ nghe, hơn nữa còn sáng ngời. Lệ Đằng đi tới ngồi xổm xuống. Hôm nay tâm tình thế nào? Rất tốt ạ. Tiểu Tinh khẽ quay đầu, thấy Nguyễn Niệm Sơ đứng bên cạnh dì trung niên hỏi. Chị gái kia là ai vậy ạ? Lệ Đằng lạnh giọng sửa đúng, gọi cô ấy là gì? Cô bé nhỏ rất ngây thơ, nghe vậy liền lễ phép cười cười nói, gì khỏe? Nguyễn Niệm Sơ ho khan một tiếng, tiến lên vài bước, hướng đến Tiểu Tinh một bộ mặt hiền lành tiêu chuẩn, khom lưng ôn nhu ngồi xuống nói: "Xin chào, cô họ Nguyễn, tên là Nguyễn Niệm Sơ, còn cháu?" "Cháu tên là Hạ Tinh Tinh." Nguyễn Niệm Sơ ánh mắt dừng trên bức ảnh trong tay cô bé. Trên ảnh là một người đàn ông tuổi còn rất trẻ, mặc đồ rằn di, cao lớn đẹp trai, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cô có chút hiếu kỳ: "Người trong bức ảnh cháu đang cầm là ai vậy?" "Bố cháu." "Bố cháu là quân nhân sao?" Tiểu Tinh gật gật đầu: "Đúng ạ." Đang trò chuyện, dì Trung Niên cầm một ly nước ấm cùng với một viên thuốc đi đến, đặt vào trong tay Tiểu Tinh nói: "Nào Tiểu Tinh, đến giờ uống thuốc rồi, uống thuốc xong lại chơi cùng với cô." Nguyễn Niệm Sơ quay đầu, Lệ Đằng chẳng biết lúc nào đã rời khỏi phòng đi ra ban công. Cô cũng đi đến hỏi anh: "Tiểu Tinh là con gái của chiến hữu anh sao?" "Ừ." "Chiến hữu của anh rất bận sao?" Cô không hiểu, tại sao lại nhờ anh chăm sóc con gái của anh ấy? "Bởi vì cậu ta đã chết." Ánh mắt Nguyễn Niệm Sơ đột nhiên nhảy dựng. Xung quanh ánh mặt trời ôn hòa, gió lặng lặng thổi qua. Lệ Đằng tựa trên tường hút thuốc, chốc lát quay đầu, ánh mắt không rõ nhìn chằm chằm cô. 12 năm trước, chết ở biên cảnh. Thế đây là kết thúc phần 4 của bộ truyện Hớp Hồn Ông Dã Quân Nhân rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ Vị Hy và Trần Vân. Các bạn nhớ đừng quên nhấn like, subscribe kênh, sau đó để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.